Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Đồng tử của Ôn Giản Ngôn đột nhiên co rút, như bị lôi kéo bởi luồng sức mạnh bất khả kháng, ánh nhìn của hắn dán chặt vào tờ giấy cũ ố vàng. Trên giấy crap, dòng chữ đen xì chậm rãi biến mất, những dòng chữ mới lại xuất hiện bên trên. Sau thời gian dài đấu tranh vất vả, cuối cùng bạn đã nhận ra toàn bộ viện điều dưỡng Bình An là một cái nôi ấp ủ thai thần. Nhưng hiển nhiên viện điều dưỡng này còn thiếu một thứ, chính bởi vì thiếu sót đó nên quá trình thai nghén chưa bao giờ thực sự thành công. Để rời khỏi đây, bạn quyết định hoàn thành quá trình này, bổ sung cho sự thiếu sót, biến nó thành một vòng tròn đầy đủ và để các vị thần chân chính được sinh ra từ vòng tròn. Bạn đã phát hiện ra rằng số 7 là chìa khóa, cho dù đó là 7 tầng lầu, 7 hồi chuông, hoặc 7 con quái vật, tất cả đều đã chứng minh rằng chỉ có 7. Mới có thể thực sự thai nghén các vị thần. Bạn bắt đầu suy nghĩ, chỗ nào không đạt được. 7. Không đạt được. 7. Ở đâu? Ôn Giản Ngôn giật mình, tia sáng vụt qua, trong đầu chợt hiện lên cái gì đó. Bí tích. 7 bí tích chỉ hoàn thành 3 lần. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ suy nghĩ trở nên rõ ràng. Hiển nhiên phòng livestream ác mộng không hy vọng phó bản này hoàn thành mục đích của nó. Nếu thực sự tạo thần thành công, khi ấy toàn bộ phó bản sẽ đóng lại, nó không thể đưa streamer vào nữa. Do đó, ngay cả nhiệm vụ liên quan đến đạo cụ ẩn cấp sử thi, 7 bí tích cũng chỉ cần hoàn thành 3, chính xác là bởi ác mộng không muốn streamer kết thúc phó bản theo cách này. Trong khi Ôn Giản Ngôn đang sửng sốt, chữ viết trên giấy crap lại phai nhạt, càng nhiều văn tự hiện lên hơn. Bỗng nhiên, bạn nhận ra rằng đó là bí tích. Việc 7 bí tích không hoàn thành đã gây ra một lỗ hổng không thể khắc phục vòng tròn hoàn hảo, khiến nó vĩnh viễn không thể đạt được mục đích của mình. Vì vậy, bạn quyết định đi đến căn phòng bí mật bên phải hầm mộ, nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả vật phẩm cần thiết để hoàn thành mục tiêu của mình. Chỉ bằng cách này bạn mới có thể thoát khỏi thế giới khủng khiếp và chấm dứt vòng luân hồi tàn nhẫn kia mãi mãi. Tuy nhiên, tất cả điều ấy phải được thực hiện trước sự dung hợp. Đầu tiên, miệng ngậm đuôi, chuông reo và mọi thứ sẽ lại bắt đầu. Thời gian của bạn sắp hết. Nhìn hàng chữ viết hiện trên giấy crap, Ôn Giản Ngôn bất giác cảm thấy da đầu tê dần. Sự toàn chi mà nó biểu hiện ra khiến hắn vô cùng bất an, cũng không phải vì nó quá quen thuộc với cấu trúc và quy luật của phó bản, mà bởi vì nó hiểu rõ tiến độ và mạch suy nghĩ hiện tại của hắn. Nó biết Ôn Giản Ngôn hiện tại có được tin tức gì, nắm giữ quy luật của phó bản này ở trình độ nào. Và nó cũng biết mình phải tiết lộ điều gì, tiết lộ bao nhiêu theo căn cứ trên, để có thể khiến đối phương lập tức tin mình dù cho đối phương vô cùng cảnh giác. Nó giống như có thuật đọc tâm. Nó thực sự quá đáng sợ. Tóc vàng bên cạnh bỗng nhiên hít vào một hơi, phát ra một tiếng hô to kìm nén run rẩy. Chờ chút, mọi người có phát hiện điểm bất thường của nơi này? Ôn Giản Ngôn giật mình ngẩng đầu. Mọi người nhìn ở kia. Mặt mày tóc vàng tái mét, mặc dù gã buộc mình không để lộ bất cứ biểu cảm hoảng hốt nào, nhưng vẻ rúm gió như chim sợ cành cong này vẫn phát ra từ đáy mắt gã. Hầm mộ rất lớn, ánh sáng rất mờ, khi tất cả mọi người tụ tập ở trung tâm, rất khó để quan sát được sự thay đổi của xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Dược nhanh tay đổi đèn pin, cột sáng xuyên thủng bóng tối lia về phía tóc vàng chỉ. Dưới ánh sáng, mọi người đều kinh ngạc và không khỏi lộ ra vẻ bàng hoàng. Không biết từ lúc nào, tường vốn được xây bằng đất nung và gạch đã lộ ra kết cấu bóng loáng như kim loại. Phía trên mái vòm cao cao, trần nhà trở nên trơn nhẵn sáng bóng, mấy cỗ quan tài bị đẩy ra nắp, mơ hồ có thể nhìn thấy thủy tinh treo khắp bốn phía. Đây là... Tô Thành trợn tròn hai mắt, Lucy thì thầm, hình như là, phòng thí nghiệm đang hợp nhất với hầm mộ. Cả hai thứ này vốn cùng bố cục vậy nên sự giao thoa kia không mang cảm giác bất ổn chút nào. Trái tim Ôn Giản Ngôn trùng xuống, theo bản năng cúi đầu nhìn tờ giấy crap trong tay. Tất cả điều ấy phải được thực hiện trước sự dung hợp, đầu tiên, miệng ngậm đuôi, chuông reo và mọi thứ sẽ lại bắt đầu. Dựa theo suy đoán lúc trước của hắn, cái gọi là đầu, chính là phòng thí nghiệm. Đuôi, chính là hầm mộ, đầu đuôi nối nhau, miệng ngậm đuôi, đây là ám chỉ phòng thí nghiệm cùng hầm mộ dung hợp. Giống như một con rắn ngậm đuôi chân chính, toàn bộ phó bản đang từ từ hình thành. Sau khi con rắn ngậm đuôi thành một vòng tròn, hồi chuông thứ 7 vang lên trừ khi Ôn Giản Ngôn hoàn thành các điều kiện còn lại trước khi chuông đổ, bằng không phó bản sẽ khởi động lại. Chữ viết tay trên giấy crap lại thay đổi. Bạn có thể hỏi tôi hai câu hỏi. Ngày sau đó, dòng chữ này cũng bắt đầu phai nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mặt ngoài nhẵn nhụi bằng phẳng, giống như mới tinh chưa từng sử dụng bao giờ. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, gấp giấy Grab bỏ vào trong túi. Hắn đứng dậy, hộp đen vô dụng bị tiện tay vứt sang bên. Chúng ta muốn làm gì? Thoạt nhìn tóc vàng cực kỳ hoảng loạn, gần như không kìm chế được mà gặm móng tay. Gã nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn, như thể người đang chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình. Gã loáng thoáng nhận ra rằng, toàn bộ phó bản đã bắt đầu đếm ngược. Cùng với tính mạng của bọn họ, chàng trai tóc bạc cụp mắt xuống, khuôn mặt tái nhợt không có biểu cảm dư thừa, hệt như đang đeo một chiếc mặt nạ bằng đá. Hắn đang suy nghĩ, những người còn lại lo lắng nhìn hắn ta. Vài giây sau, Ôn Giản Ngôn dường như đã hạ quyết tâm, hắn ngước mắt lên, hít sâu một hơi sau đó xoay người đi vào sâu trong hầm mộ. Bóng lưng chàng trai thẳng tắp, bước chân vững vàng nhanh nhẹn, tựa hồ biết rõ đích đến của mình, nháy mắt đã biến mất trong bóng tối. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, dù rằng bọn họ không hiểu ý nghĩa của hành động này nhưng vẫn cất bước đuổi theo. Phía trước là cái gì? Tô Thành cau mày hạ nhỏ giọng lại, hỏi thầm bên tai tóc vàng. Không có gì cả. Tóc vàng lộ vẻ hoang mang không kém Tô Thành. Thị lực của gã rất tốt, có thể không bị bóng tối hạn chế. Tuy nhiên dựa theo nhãn lực của gã, phía trước có một vách tường đá trống rỗng, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì. Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn đứng phía cuối đường, ngước mắt quan sát vách đá trước mặt, sau đó giơ tay sờ tới sờ lui như đang tìm kiếm thứ gì. Mấy người còn lại đứng cách đó không xa, nét khó hiểu trên mặt ngày càng đậm. Vài phút sau, cuối cùng Luce không thể chịu đựng được nữa, hắn ta mở miệng và hỏi. Cậu đang kiếm cái gì vậy? Nhưng hắn ta còn chưa dứt lời, chỉ nghe phía trước truyền đến một tiếng. Cạch, khẽ, kế đó có thứ gì chuyển động trong bóng tối, giống như là tiếng vách đá cọ sát vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người sững sờ. Thực dược nhanh chóng hồi hồn, chiếu đèn pin trong tay qua. Trong bóng tối, một cánh cửa đá chậm rãi mở ra, để lộ đường hầm tối tăm sâu không đáy. Cô há hốc mồm, cửa ngầm, làm sao cậu? Còn chưa hỏi xong, chỉ thấy Ôn Giản Ngôn đã dứt khoát tiến vào bóng tối bí ẩn. Tô Thành cả kinh, chờ đã, cẩn thận, giọng nói bình tĩnh của chàng trai từ trong bóng tối truyền đến. Yên tâm, bên trong không có nguy hiểm, mọi người có thể yên tâm đi vào. Mấy người còn lại nhìn nhau, vẻ kinh ngạc càng thêm nhiều. Mặc dù bán tín bán nghi nhưng họ vẫn cất bước đi vào trong cửa ngầm. Ôn Giản Ngôn cầm đèn pin đổi từ hệ thống cửa hàng, đứng trong hang đá trống trải lạnh băng, tóc bạc trong đêm lóe lên ánh sáng mơ hồ, không hiểu sao lại mang tới cảm giác thánh khiết. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng người nhường đường. Ánh mắt mọi người nhìn phía trước hắn, không khỏi há hốc mồm. Đó là một bệ đá nhỏ giống như chiếc bục, đồng thời cũng giống như nơi hiến tế. Phía trước đặt một thi thể khô quắt, trên người nó mặc bộ đồ linh phục bụi bặm, trước ngực đáng ra nên đeo thánh giá lại trống không, ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế ấn thứ gì đó, nhưng kinh thánh bên dưới đã biến mất. Khuôn mặt mất đi máu thịt và da có vẻ cực kỳ kinh khủng trong bóng tối, hốc mắt đen ngòm nhìn về phương xa, giống như đang trầm tư điều gì đó. Thược Dược xoay người nhìn quanh một vòng, như nhận ra cái gì, cô kinh ngạc trợn tròn mắt nói. Đây, những thứ này đều là đạo cụ cần thiết để hoàn thành bí tích. Lúc trước khi họ hoàn thành mấy hạng mục bí tích kia, tất cả đạo cụ đều thiếu hụt, chỉ có thể dựa theo phương thức hệ thống nhắc nhở tiến hành. Trong quá trình đó, bọn họ đã gặp phải vô số nguy cơ sinh tử, tuy rằng cuối cùng đều có thể khó khăn sống sót, nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh hồn bạt vía. Mà hiện tại bày ra trước mặt cô chính là tất cả đạo cụ cần thiết để hoàn thành bí tích. Bất kể nước thánh, dầu thánh hay là bánh thánh thể. Tất cả đều có sẵn. Ôn Giản Ngôn gật đầu chậm rãi nói. Đó là lý do vì sao phó bản này chưa bao giờ thành công. Dựa theo kinh nghiệm trong cảnh đặc thù trước đây, quả nhiên mọi chuyện đã từng xảy ra. Mà vị linh mục do hắn thủ vai, sau khi hoàn thành công việc của mình, hiển nhiên cũng có liên quan tới hộp đen này, nhưng ông ta đã chết. Cho nên, bất kể có 7 quái vật, 7 tầng lầu, 7 hồi chuông thì cái lồng ấp kia vẫn mãi không thai nghén được thần linh chân chính, bởi vì nó không phải một vòng tròn hoàn chỉnh. Vậy nên, giống như cuộn băng cassette bị kẹt, phó bản này lặp đi lặp lại, luân hồi hết lần này đến lần khác. Nhưng phần còn thiếu sẽ thiếu mãi mãi, vì vậy nó sẽ không bao giờ đạt được mục đích cuối cùng. Ôn Giản Ngôn lấy kinh thánh và cây thánh giá ra khỏi túi mình, cúi xuống đeo nó lên chiếc cổ trống hơ của linh mục, sau đó nhét kinh thánh vào lòng bàn tay ông ta. Rắc rắc, khoảnh khắc vật về nguyên chủ, trong bóng tối truyền đến tiếng xương cọ sát vào nhau, khiến cho da đầu người nghe run lên bần bật. Rắc rắc. Những ngón tay khô quắt chỉ còn xương chậm rãi khép lại, nắm chặt cuốn kinh thánh trong tay. Cổ của xác khô xoay tròn theo một góc độ khó tưởng, dùng hốc mắt đen ngòm trống rỗng nhìn chàng trai đối diện. Linh mục thực sự đã sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn hơi nín thở, lui về phía sau hai bước nhìn chăm chú thi thể khô quắt chậm rãi khôi phục hình dạng trước mặt, con ngươi hổ phách tỏa ra ánh sáng chói lóa gần như điên cuồng. Hắn khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tạo thần thôi. Cách chương.